Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, Hỗn Độn Đỉnh. Bất quá nhân quả ma thần liền phải xui xẻo, không biết muốn trên lưng bao nhiêu cái nồi, giống như là chớ chú ma thần, không nói hai lời, trực tiếp chớ chú nhân quả ma thần, về sau nhân quả ma thần liền phải xui xẻo. Không thông báo nhiều hơn bao nhiêu địch nhân, đối với nhân quả ma thần vô tội tao ngộ, Mạnh Huyền biểu thị đồng tình, mà lúc này Mạnh Huyền đang ở một tái trước đại trận mặt, đại trận này vô cùng cường đại, dị thường khó phá, nếu không phải Mạnh Huyền tu vi lấy đến thiên đạo cảnh. Thật đúng là lấy nó không có biện pháp gì, nếu như không phải Mạnh Huyền đến rồi thiên đạo cảnh. Khả năng cũng liền nhìn như vậy, Mạnh Huyền lại cao hứng phi thường, một dạng trận pháp càng mạnh đồ vật bên trong càng tốt. Cái này trận pháp so với ngộ đạo tra thủ cùng đại đạo đồ lục trận pháp mạnh hơn nhiều. Đại đạo đồ lục đã là cực phẩm hỗn độn linh bảo. Thủ hộ trận pháp còn không có cái này mạnh mẽ, đối với đồ vật bên trong Mạnh Huyền cũng có vài phần suy đoán. Đó chính là hỗn độn chí bảo hỗn độn đỉnh, nếu không, không có cái nào đại trận biết mạnh mẽ như vậy, nhỏ yếu đồ đạc cũng không xứng như thế đại trận thủ hộ. Nếu quả là như vậy, chính mình liền thực sự phát, trở thành hỗn độn đệ nhất đại phú hào sắp tới, rốt cục không biết qua bao lâu, đại trận cáo phá, chỉ thấy một ngụm đỉnh vuông bốn chân huyền phù ở hỗn độn bên trong. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, vô tận uy áp từ phía trên truyền đến, Mạnh Huyền đại hỉ, quả nhiên là nó, hỗn độn chí bảo hỗn độn đỉnh, sau đó lập tức lấy hỗn độn châu trấn áp, hỗn độn đỉnh kịch liệt run rẩy, muốn chạy trốn trưởng khống, tuy là Mạnh Huyền không thể phát huy hỗn độn châu toàn bộ uy lực, bất quá lấy hỗn độn châu trấn áp chi lực. Chấn áp không người thao túng hỗn độn đỉnh vẫn là không có vấn đề. Hỗn độn đỉnh vì hỗn độn chí bảo, có thể luyện hóa tất cả, phản bản quy nguyên, bất quá mạnh nhất vẫn là phòng ngự, không kém gì hỗn độn thanh liên, luyện hóa tất cả, phản bản quy nguyên, luyện khí cùng luyện đan đều là mang vào năng lực, Mạnh Huyền lập tức bày đại trận luyện hóa. Có hỗn độn đỉnh Mạnh Huyền không phòng ngự chí bảo chỗ thiếu hụt xem như là bổ túc. Lúc đầu Mạnh Huyền còn muốn luyện chế nhất kiện loại hình phòng ngự linh bảo đâu. Hiện tại xem ra không cần. Sau đó bày đại trận, ở chỗ này lập tức luyện hóa. Mạnh Huyền tu vi bây giờ tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn. Đương nhiên muốn hoàn toàn luyện hóa là không có khả năng. Hỗn độn chí bảo. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa ít nhất phải hỗn độn chi cảnh đại viên mãn. Mạnh Huyền chỉ là đơn giản luyện hóa một chút, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại Mạnh Huyền vẫn không quên chính mình muốn đi đánh cướp đâu. Có thể không có thời gian luyện hóa chí bảo, coi như là hỗn độn chí bảo, cũng đỡ không được Mạnh Huyền đánh cướp còn lại hỗn độn ma thần tâm. Hơn nữa, khi lấy được hỗn độn đỉnh sau đó, Mạnh Huyền đánh cướp tâm càng thắng rồi hơn. Hỗn độn đỉnh không riêng phòng ngự có thể sánh bằng 36 phẩm hỗn độn thanh liên. Luyện đan luyện khí càng là vô địch. Đương nhiên chủ yếu là Mạnh Huyền tu vi bây giờ. Bàn cổ tới cũng là một chữ, chết. Có thể lãng một lớp. Cho nên không cần phải sốt ruột luyện hóa hỗn độn đỉnh. Ngược lại hiện tại tạm thời cũng chưa dùng tới. Kỳ thực Mạnh Huyền vốn là muốn tiếp tục luyện hóa, bất quá bây giờ có hỗn độn đỉnh sau đó, tay cũng ngứa, muốn luyện chế vài món linh bảo, muốn luyện liền luyện chế tốt nhất, Mạnh Huyền dự định luyện chế cực phẩm hỗn độn linh bảo. Bất quá muốn luyện chế cực phẩm hỗn độn linh bảo chủ yếu nhất là tài liệu luyện khí. Cực phẩm hỗn độn linh bảo cũng ít khi thấy. Làm hỗn độn chí bảo phía dưới mạnh nhất linh bảo, ngoại trừ hỗn độn dựng dục, cũng liền chí tôn ma thần đồng sinh linh bảo, muốn luyện chế cực phẩm hỗn độn linh bảo, ít nhất cũng phải có hỗn độn cảnh tu vi, bất quá Mạnh Huyền có hỗn độn đỉnh, hoàn toàn có thể luyện chế. kỳ thực cực phẩm hỗn độn linh bảo luyện chế hạn chế cũng không phải là hỗn độn cảnh tu vi, mà là tài liệu khai thiên đại kiếp lúc hỗn độn cảnh hỗn độn ma thần. Không có 500 cũng có 300, mà cực phẩm hỗn độn linh bảo chỉ có không đến 100 cái. Hỗn độn là so với hồng hoang bảo vật nhiều, thế nhưng ở hồng hoang xem như là chí bảo đồ đạc. Ở hỗn độn đều là rác rưởi, kỳ thực mặc kệ ở nơi nào, thật chính cực vật phẩm đều là cực độ thiếu khuyết, không đúng vậy không gọi được là cực phẩm. Tuy là Mệnh Huyền có kiếp trước lưu lại tài liệu, bất quá vẫn là không đủ, luyện chế nhất kiện đều miễn cưỡng. Mệnh Huyền nhưng là dự định luyện chế nhiều vài món, không cần nói, nhìn chơi cũng tốt a. Còn lại hỗn độn ma thần nếu như biết ý nghĩ của hắn, phòng trừng sẽ cùng hắn liều mạng. Chúng ta liền đỉnh cấp hỗn độn linh bảo đều hiếm thấy, ngươi lại muốn luyện chế vài món cực phẩm hỗn độn linh bảo nhìn chơi. Còn lại ma thần biểu thị, ta có một câu mụ bán nhóm nhất định phải nói, không có tài liệu làm sao bây giờ? Rất đơn giản, trộm cắp ăn cướp, sát nhân thả hỏa kim đai lưng, bực này mua bán không vốn không làm, đây chính là thiên lý nan dung a. Từ đây Mệnh Huyền đi lên, làm giàu không đường về, nhân quả ma thần, vô sỉ lão tặc, chỉ nghe một cái bị đoạt đi toàn thân bảo bối, trên người miếng vảy sừng nhọn đều bị rút ra, huyết cũng bị phóng xuất hơn phân nửa, cánh tay cũng bị tháo xuống. Ma thần giận dữ hét, thanh âm cực độ vặn vẹo, có thể thấy được lòng hắn trong bi phẫn, bất quá đây chỉ là một cái trong đó mà thôi. Ở nơi này chút trong năm tháng, đại đa số ma thần đều sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Bị cướp linh bảo còn có thể tiếp thu, nhưng còn muốn rút máu lột da, nhất định chính là súc sinh, liền đều là chí tôn ma thần. Xếp hạng cuối cùng linh hồn ma thần cũng bị cướp tinh quang. Thân là chí tôn ma thần, căn bản không có nghĩ đến, tất nhiên sẽ có ma thần đánh lén hắn. Không đề cập tới những thứ này ma thần phẫn nộ, Mệnh Huyền cũng rất sảng. Quả nhiên chính mình lựa chọn là chính xác, nếu để cho chính mình tìm kiếm, phòng trừng tìm được bàn cổ khai thiên thời điểm, cũng tìm không được nhiều tài liệu như vậy cùng linh bảo. Mà cướp bóc nhanh như vậy, có được nhiều như vậy linh bảo cùng cực phẩm tài liệu. Mệnh Huyền đại lược nhìn một cái thu hoạch, cũng không xê xích gì nhiều. Liền tu vi của mình cũng đột phá đến thiên đạo trung kỳ. Là thời điểm đi trở về, dù sao đại thể ma thần đều bị Mệnh Huyền đoạt, cũng không có bao nhiêu đồ, còn như đỉnh cấp hỗn độn ma thần cùng chí tôn ma thần, Mệnh Huyền chỉ đoạt vài cái, nếu không, nhân quả ma thần phòng trừng sẽ bị vây công chí tử. Hơn nữa lại giành lại đi, phòng trừng liền muốn lộ hãm. Sau đó Mệnh Huyền trở về chính mình đạo tràng, cũng chính là lần trước tìm được đại đạo đồ lục nơi đó. Trở lại đạo tràng sau đó, Mệnh Huyền cũng không gấp luyện khí, suy nghĩ một chút hay là trước đề thăng một cái tu vi, thuận tiện tìm hiểu một chút vũ khí đại đạo, nếu không, có hỗn độn đỉnh cùng kiếp trước luyện khí kinh nghiệm, muốn luyện cực phẩm hỗn độn linh bảo cũng rất khó khăn. Còn chờ đột phá đến hỗn độn cảnh sau đó, trở lại luyện chế linh bảo a. Nếu không, một phần vạn luyện phế đi trách bạn, đó không phải là lãng phí tài liệu sao? Tài liệu đến từ không dễ, không thể đơn giản lãng phí a. Lãng phí còn muốn đi đoạt, nhiều phiền phức, ý tưởng này nếu như bị những cái này bị cướp đi bảo bối ma thần biết, nhất định sẽ cùng hắn không chết không ngớt. Sau đó Mệnh Huyền lại bắt đầu bế quan, bất quá Mệnh Huyền bế quan, hỗn độn có thể náo nhiệt, nhân quả ma thần là hoàn toàn danh tiếng thúi, rất nhiều hỗn độn ma thần có thể nói là hận không được lột ra hắn, tha cho hắn huyết, rút xương của hắn, như vậy cừu hận, so với thù giết cha cũng không quá đáng. Gạch nối, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.